Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, đến cùng là ai muốn chết? Chương 142, đến cùng là ai muốn chết? Đương nhiên, bàn ta cũng không hề nói gì ngươi chờ loại hình lời hung ác. Dù sao ai cũng đoán không được hắn như vậy nói rồi sao? Lạc Phong có thể hay không phi thường khó chịu lại tàn nhẫn đánh hắn một trận. Vì lẽ đó, bàn ca phi thường thông minh đem phẫn nộ đều trước tiên ẩn giấu lên. Nếu Lạc Phong là muốn đi thành phố Tân Lan, như vậy hắn là có thể thông báo hắn anh rể, để tỷ phu hắn dẫn người đến báo thù cho hắn. Tỷ phu hắn lão ngũ, ở huyết la đường bên trong địa vị không thấp, rất nhanh. Bàn ca mang theo bị thương mặt dỗ mặt ba người phi thường chật vật lại trở về thùng xe phía sau cùng. Sau đó bàn ca lấy ra điện thoại di động của hắn. Đem điện thoại đánh cho tỷ phu hắn lão ngũ. Anh rể, ta bị người bắt nạt. Điện thoại một chuyển được. Bàn ca nhất thời liền như một đứa bé như thế khóc tố lên. Đối phương chính là một không tới 20 tuổi tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Thế nhưng hắn có chút thân thủ, không chỉ có đánh ta, còn đem mặt dỗ ba người bọn họ cho lấy đao làm tổn thương. Cuối cùng ta đem ngài cho mang ra đến, hắn dĩ nhiên nói huyết la đường người cho hắn xách giày cũng không xứng. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Đối diện lão ngũ thanh âm trầm thấp vang lên đến, chúng ta hiện tại ở kinh thành đến thành phố Tân Lan trên xe lửa. Lập tức liền muốn đến đứng. Anh rể, người nhất định phải dẫn người đến cho ta còn có mặt dỗ bọn họ báo thù a. Được, ta lập tức liền dẫn người tới. Lão ngũ trong con người né qua một vệt tàn nhẫn ánh sáng. Ta sẽ cho hắn biết, huyết la đường là không dễ trêu. Chỉ có huyết la đường mới là thành phố Tân Lan bá chủ. Cúp điện thoại xong sau khi... Lão ngũ trực tiếp hét lớn một tiếng, mang 100 huynh đệ, đi chạm xe lửa, mang 100 người đi. Lão ngũ dự định cũng không chỉ là muốn làm một hồi dám đả thương hắn em vợ người. Càng nhiều nguyên nhân hay là muốn phát dương một hồi bọn họ huyết la đường tên tuổi. Dù sao huyết la đường yên tĩnh lâu như vậy, thật là nhiều người hiện tại đều chỉ nhớ rõ thiên đế hội, mà không biết bọn họ huyết la đường. Cũng chính là ở mấy ngày trước, Vương Dục lợi dụng thay quyền đường chủ thân phận ra lệnh. Chính thức cùng thiên đế hội khai chiến. Trong vòng một ngày bọn họ đem không ứng phó kịp thiên đế hội đánh liên tục bại lui. Liên tiếp chiếm cứ thật mấy con phố. Trong nháy mắt tăng cao huyết la đường không ít sĩ khí. Đồng thời Vương Dục lúc đó còn ra lệnh, muốn dùng tất cả biện pháp tăng lên huyết la đường danh tiếng. Hiện tại, lão ngũ thật giống là tìm tới một cơ hội. Cùng lúc đó, trên xe lửa, Hoàng Y Liên Mục mang hiếu kỳ nhìn về phía Lạc Phong. Không nghĩ tới, ngươi vẫn là một thâm tàng bất lộ cao thủ đây. Ha ha, kỳ thực ta còn có càng thâm tàng bất lộ địa phương đây. Ngươi muốn bất tương mở mang kiến thức một chút đây. Lạc Phong hướng Hoàng Y Liên nhíu nhíu mày. Có thâm ý khác nói rằng, Hoàng Y Liên nhưng là lắc lắc đầu, thản nhiên nói, không muốn, Lạc Phong, ngoặc kép, đúng rồi, tuy rằng ta đây là lần đầu tiên tới thành phố Tân Lan. Thế nhưng cái kia huyết la đường ta vẫn là nghe đã nói. Thật giống là một rất mạnh mẽ hắc, xã, sẽ tổ chức, mà vừa mới cái kia tên béo tỷ phu hắn ở huyết la đường lại là cao tầng. Các loại xe lửa đến trạm sau đó bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hoàng Y Liên nhìn Lạc Phong nói rằng, ta cảm giác ngươi hiện tại đem ý nghĩ đặt ở trên người ta. Vậy còn không như suy nghĩ một chút một lúc xe lửa đến trạm sau ngươi chạy thế nào đi? Chạy, ta tại sao muốn chạy? Lạc Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng nói rằng, lẽ nào liền bởi vì hắn cái kia anh rể sao? Nếu hắn nói huyết la đường lợi hại như vậy, vậy ngươi nhất định phải có phiền phức. Ngươi không chạy, còn muốn một người đối phó một đám người sao? Hoàng Y Liên nói rằng, ai nói cho ngươi và ta chính là một người đây? Lạc Phong nhếch miệng lên một vệt thần bí nụ cười, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cũng có người tới đón ta à? Cũng chính là vào lúc này, phát thanh bên trong vang lên xe lửa vào trạm vui tươi tiếng nhắc nhở. Nhìn Lạc Phong, Hoàng Y Liên cũng không hiểu sự tự tin của hắn đến tột cùng đều là từ đâu tới đây. Đúng rồi, lâu như vậy còn không biết ngươi đến Tân Lan làm cái gì đấy. Lạc Phong hiếu kỳ nhìn Hoàng Y Liên hỏi, đến trường à? Hoàng Y Liên cười cợt, đi Tân Lan Đại học đến trường, nhưng thời gian này nên không phải tân sinh khai giảng quý chứ? Lạc Phong nghi hoặc nói rằng, hiện tại đã là đến lúc tháng 10, lập tức liền muốn tháng 11, qua lâu rồi tân sinh khai giảng thời gian, ta là chuyển trường lại đây. Hoàng Y Liên chỉ nhàn nhạt nói câu sau liền không lại giải thích quá nhiều. Chuyển trường, nghe được hai chữ này sau, Lạc Phong nhất thời lại rõ ràng, nguyên lai trước mắt vị này cũng là một có thể đi cửa sau người. Chỉ là như loại này người có thực lực, tại sao cũng phải tọa xe lửa đây? Lẽ nào là cùng ta cũng như thế ý nghĩ, ở trên xe lửa tình cờ gặp gỡ một khác phái? Vậy ta như thế đẹp trai tiểu tử không lâu vừa vặn phù hợp sao? Lạc Phong một tay nhẹ nhàng vuốt cằm của chính mình, biểu thị phi thường không hiểu, mặc dù là vắt hết óc cũng không nghĩ đi ra cái nguyên cớ. Lúc này Hoàng Y Liên thanh âm vang lên, nói chung cảm tạ ngươi, ta phải đi trước, hữu duyên tạm biệt. Xe lửa dừng ổn sau khi, Hoàng Y Liên liền đứng lên, hướng Lạc Phong nói tiếng cảm ơn sau, liền trực tiếp xoay người rời đi. Dừng lại một khắc ý tứ cũng không có. CMN, còn có duyên tạm biệt. Lão tử hảo tâm hảo ý cho ngươi giải vây. Quay đầu lại phương thức liên lạc cũng không lưu lại một. Lạc Phong ánh mắt khá là u oán nhìn Hoàng Y Liên rời đi bóng lưng. Ai, các ngươi xem bên ngoài những người kia. Vào lúc này, trong buồng xe một ít đứng lên đến ở qua đạo chính đi ra ngoài người bỗng nhiên chú ý tới ngoài cửa. Sổ cảnh tượng, nhất thời tất cả mọi người đều nhìn về bên ngoài. Chỉ thấy ở xe lửa bên ngoài trên sân ga, mênh mông cuồn cuộn chen tối om om một bọn người. Trong tay mỗi người đều cầm một thanh trường đao, hơn nữa còn đều ăn mặc thống nhất trang phục màu đen. Tỷ phu ta đến rồi. Xem đi ra bên ngoài đám người kia sau, bàn ca nhất thời liền kích động mở miệng, trong lòng đối với mình anh rể nhất thời liền cảm động đến rơi nước mắt lên. Vì cho mình hả giận, dĩ nhiên phát động rồi nhiều như vậy người lại đây. Tiểu tử, ta xem ngươi còn làm sao đắc ý. Bàn ca lúc này đắc sắt nhìn về phía Lạc Phong, sau đó liền cùng mặt dỗ mặt ba người đồng thời chạy đi thùng xe. Lạc Phong là cái cuối cùng đi ra thùng xe người. Ở hắn đi ra xe lửa sau khi, nguyên bản to lớn trên sân ga, ngoại trừ huyết la đường người ở ngoài, liền không có những người khác tồn tại. Mặc dù là liền chạm xe lửa công nhân viên cũng đều không thấy bóng dáng. Anh rể, chính là hắn. Bàn ca chạm ở một cái giữ lại râu cá chê, khuôn mặt âm trầm người đàn ông trung niên bên cạnh, đưa tay chỉ về Lạc Phong kêu lên, yêu, không nghĩ tới huyết la đường cũng có thể lấy ra lớn như vậy trận chiến tới đón tiếp ta à. Quét mắt đối diện gần như 100 người, Lạc Phong nhất thời liền không nhịn được nở nụ cười. Chỉ có điều ta hiếu kỳ chính là, ngươi làm trận thế lớn như vậy, Vương Thanh Long hắn biết không? Chúng ta đường chủ tục danh cũng là ngươi một tiểu tử chưa ráo máu đầu có tư cách gọi. Lão Ngũ nghe xong Lạc Phong, nhất thời sầm mặt lại, nếu ngươi muốn tìm cái chết, cái kia liền đừng trách chúng ta không khách khí. Thật sao? Lạc Phong lại là một trận cười khẽ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, đến cùng là ai muốn tìm cái chết đây? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.